Book 2 15 15 15 الثمار والمواد الغذائية Trái cây và thực phẩm Trái cây và thực phẩm معي حبة فراولة Tôi có một quả dâu đất. Tôi có một quả dâu đất. معي حبة كيوي وشمامة. Tôi có một quả kiwi và một quả dưa hấu. Tôi có một quả kiwi và một quả dưa hấu. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Tôi có một quả cam và một quả bưởi. Tôi có một quả cam và một quả bưởi. معي تفاحة وحبة مانجو. Tôi có một quả táo và một quả xoài. Tôi có một quả táo và một quả xoài. معي موزة وحبة أناناس. Tôi có một quả chuối và một quả dứa. Tôi có một quả chuối và một quả dứa. أنا أعمل سلطة فاكهة. Tôi làm món hoa quả trộn. Tôi làm món hoa quả trộn. أنا أكل قطعة توست. Tôi ăn một miếng bánh mì. Tôi ăn một miếng bánh mì. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ. Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ và mứt. Tôi ăn một miếng bánh mì với bơ và mứt. أنا أكل ساندويتش. Tôi ăn một miếng bánh sandwich. Tôi ăn một miếng sandwich. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Tôi ăn một miếng bánh sandwich với bơ thực vật. Tôi ăn một miếng sandwich với bơ thực vật. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Tôi ăn một miếng bánh sandwich với bơ thực vật và cà chua. Tôi ăn một miếng sandwich với bơ thực vật và cà chua. نحتاج إلى خبز وأرز. Chúng ta cần bánh mì và cơm. Chúng ta cần bánh mì và cơm. نحتاج إلى سمك وستيك. Chúng ta cần cá và thịt bít tết. Chúng ta cần cá và thịt bít tết. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباجيتي. Chúng ta cần bánh pizza và mì spaghetti. Chúng ta cần bánh pizza và mì spaghetti. ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Chúng ta còn cần gì nữa? Chúng ta còn cần gì nữa? نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món súp. Chúng ta cần cà rốt và cà chua cho món súp. أين السوبرماركت؟ Ở đâu có siêu thị? Ở đâu có siêu thị? Arraja'u al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.